anh ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng hiện tại Từ Uyên Đình lại mời được cao thủ võ cổ truyền Hồng Phi. Cán cân thắng lợi đã nghiêng hẳn về phía Từ Uyên Đình. Anh ta không còn cơ hội chiến thắng nào cả. Lúc này, anh ta quay sang A Hồ đã bị gãy cổ tay. Lén ra hiệu bằng một động tác. A Hồ nhìn chằm chằm. Hơi do dự, nhưng cũng lập tức lùi lại. Đứng bên cạnh Diệp Thiên. Nói nhỏ với cậu. Cậu Diệp, ông chủ yêu cầu tôi đưa cậu đi trước. Sao, cách Trương?